Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 219, cấu kết. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị đứng ra nói cái gì lúc, đại trưởng lão đi theo ngăn tại Hòa Thiên Hàn trước mặt. Trầm mặt nhìn chằm chằm nhị trưởng lão bọn hắn nói ra. Các ngươi khẳng định muốn dạng này, Huyền Thiên Linh Vương nguyện vọng. Các ngươi không nguyện ý thừa nhận, lão phu có bằng lòng hay không thừa nhận? Hắn đúng vậy, Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, trừ phi hắn nguyện ý giao ra, nếu không ai cũng không thể ép buộc hắn nửa phần. Huống hồ Huyền Thiên Linh Vương nói qua, chỉ truyền cho đệ tử của mình, sẽ không truyền cho người khác. Điểm ấy ta cũng nghĩ thế có lý do. Điểm ấy lý do Dịch Thiên Vân tự nhiên biết. Cái kia chính là Huyền Thiên Thần Quyết là bản thiếu. Phía sau hoàn toàn không có nội dung, mang ý nghĩa tu luyện tới hư linh kỳ tầng thứ, cũng đã là chấm dứt. Tuy nhiên đây đã là rất mạnh tu vi, nhưng đối với Huyền Thiên Linh Vương mà nói không có chút nào thỏa mãn. Bởi vậy Huyền Thiên Thần Quyết không thích hợp phạm vi lớn cho những người khác tu luyện. Nhất là Thiên Cực Phủ đệ tử tu luyện. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề, mà lại điều kiện còn không đạt tiêu chuẩn, chỉ có truyền cho đệ tử của mình, nhiều đời cải thiện xuống dưới, Huyền Thiên Thần Quyết mới có thể hoàn thiện. Nói trắng ra là, tai họa mình đệ tử là được rồi, còn lại Thiên Cực Phủ đệ tử, hoặc là mình hậu nhân, cũng không cần tai họa. Đại trưởng lão, xem ra ngươi muốn theo toàn bộ Thiên Cực Phủ làm đúng. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đừng nói là ta, liền xem như phủ chủ, đồng dạng là ủng hộ hành động này. Trước đây thật lâu liền suy nghĩ, Huyền Thiên Thần Quyết đến tột cùng là lưu truyền đi nơi nào. Huyền Thiên Linh Vương là một phần tử, nếu là hiện tại còn sống, tất nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ chúng ta. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hiên ngang lẫm liệt, câu câu lời nói đều cùng Thiên Cực Phủ móc nối, tựa như là hết thảy đều vì Thiên Cực Phủ giống như. Nhị trưởng lão, cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì à? Các ngươi đơn giản là nhớ cái này Huyền Thiên Thần Quyết. Mình nhiều năm chưa đột phá, liền đem tu luyện cái này Huyền Thiên Thần Quyết. Hòa Thiên Hàn một câu điểm phá trong bọn họ tâm ý nghĩ. Luôn miệng nói vì tổ tiên, vì Thiên Cực Phủ, nhưng di nguyện của tổ tiên ngươi tuân thủ. Thật nếu là lấy được Huyền Thiên Thần Quyết, các ngươi nguyện ý chia sẻ cho bất cứ một người đệ tử nào? Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần đệ tử thiên phú đầy đủ kinh người, cống hiến đầy đủ, cái kia liền có thể tu luyện cái này Huyền Thiên Thần Quyết. Nhị trưởng lão hiên ngang lẫm liệt nói ra, chờ một chút. Dịch Thiên Vân đứng dậy, đưa tay ngăn cản bọn hắn ở chỗ này cãi nhau, đem ánh mắt mọi người đều kéo tới. Các ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy được chứ? Ta mặc kệ ngươi vì cái gì tông môn đều tốt. Hiện tại ta là truyền nhân, chỉ có ta mới biết được cái này Huyền Thiên Thần Quyết tu luyện chi pháp. Ta có cho hay không các ngươi, hết thảy nhìn ta tâm tình của mình. Minh bạch chưa? Yên tâm. Ta có 100 loại biện pháp, có thể bức ngươi nói ra đến. Nhị trưởng lão trong mắt lướt qua một đạo ngoan sắc. Vậy ta có 100 loại biện pháp, có thể đem ngươi cho đánh gần chết. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta thử một chút. Hắn hướng nhảy tới mấy bước, đi tới đại trưởng lão trước mặt bọn hắn, ra hiệu bọn hắn động thủ, đủ phách lối. Không nghĩ tới Huyền Thiên Linh Vương Huyền Thiên Thần Quyết, cũng là bị cái phế vật đoạt được. Đã như vậy, hôm nay ta liền thay Huyền Thiên Linh Vương thanh lý môn hộ. Nhị trưởng lão cười lạnh, đạp lên mặt đất liền cực tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này lao đến. Đưa tay liền hướng hắn bên này vồ tới, thủ trưởng biến thành ưng trảo, thổi lên một trận gió lốc đánh tới. Đại trưởng lão cấp tốc ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, cho ta tỉnh táo một phía dưới. Đại trưởng lão, xem ra ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy được, mời tiếp chiêu đi. Nhị trưởng lão căn bản không để ý tới đại trưởng lão này. Khí thế lập tức liền chợt tăng đi lên, so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn. Hiển nhiên là muốn bạo phát toàn lực đến đối địch. Đại trưởng lão khí thế đồng dạng là bạo phát ra. Hắn ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, hiển nhiên là thuộc về ủng hộ Huyền Thiên Linh Vương nguyện vọng. Ra ra, vết thương của ngài thế. Mộc Tiên Nhi tại bên cạnh kinh hô một tiếng. Khi bọn hắn hai chuẩn bị so chiêu lúc, bỗng nhiên gian một bóng người càng nhanh vọt lên, hướng nhị trưởng lão trên mặt quất tới. Ba, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng toàn bộ đại điện. Nhị trưởng lão cứ như vậy bị một bàn tay quất tới, đập ầm ầm tại trên vách tường, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, từ trên vách tường trượt xuống, miệng đầy máu không ngừng chảy ra, đầu đều nghiêng về một bên, giống như là bị đánh biến hình. Một loại biện pháp rút cái mặt ngươi, gần nhất đều rút quen thuộc, có ít người thật sự là không rút đều không được. Tuy nhiên da mặt thật là dày, nói dối đều không nháy mắt. Dịch Thiên Vân đi ra, kinh người tốc độ, để bọn hắn đều không kịp phản ứng hắn hành động như thế nào. Nhị trưởng lão khó khăn bò lên, giận dữ hét, vương bát đản, đi chết đi. Hắn vỗ mặt đất, linh đan kỳ lực lượng bắt hắn cho đánh bay lên, cực tốc hướng bên này lao xuống mà đến, như cùng một con mãnh hổ hướng bên này đánh tới. Dịch Thiên Vân trong mắt lãnh quang lóe lên, đạp lên mặt đất rồi xoay người về phía trước tới, lấy càng nhanh tốc độ giết tới hai trước mặt trưởng lão. Vùng chân đúng vậy, bỗng nhiên một đạp tới, huyền tựa như tia chớp tốc độ, nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Bành, nhị trưởng lão như là cái bóng ra, bị hắn một cú đạp nặng nề đạp bay ra ngoài, lại là đập vào trên vách tường, chỗ ngực đều hãm đi xuống một đại khối, xương sườn cũng không biết bị đạp gãy bao nhiêu căn. Loại thứ hai biện pháp, đánh ngươi một thân. Dịch Thiên Vân dừng lại, tiếp tục hướng cái này nhị trưởng lão bên kia đi tới. Hòa Thiên Hàn các nàng đều mắt choáng váng, Dịch Thiên Vân lực lượng quá kinh khủng, nhẹ nhõm trấn áp cái này nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là tu vi gì? Đây chính là linh đan kỳ 4 tầng tu vi. Như thế nhẹ nhõm hoàn ngược cái này nhị trưởng lão, mang ý nghĩa thiếu niên trước mắt này tu vi liền đã có linh đan cấp bậc rồi. Cứu, cứu ta. Nhị trưởng lão bất lực tay giơ lên, ra hiệu tam trưởng lão cứu mình. Tam trưởng lão lúc này mới phản ứng được, kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Tiểu tử này hoàn toàn đạt được Huyền Thiên Linh Vương tuyệt học, thậm chí còn có bảo vật. Không phải vậy tuyệt đối không thể có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới bực này tu vi. Hắn cấp tốc lấy ra ngọc bội, bóp chặt lấy, trừng mắt Dịch Thiên Vân nói ra. Hảo tiểu tử, xem ra là chúng ta xem nhẹ ngươi, nhưng lần này ngươi trốn không thoát. Hắn liếm môi một cái, tựa như là nhìn cái này bảo vật giống như. Vừa dứt lời, mấy bóng người từ bốn phương tám hướng lao qua. Trong đó mấy người mặc áo đen, đều nhìn không ra bọn hắn tướng mạo, nhưng trên người bọn họ đều truyền đến linh đan kỳ cường giả khí tức. Cái này, đây là ảnh vệ, U Minh Đế Quốc, đại trưởng lão giận dữ hét. Các ngươi vậy mà cấu kết U Minh Đế Quốc người, chẳng lẽ không thành, hai ngày trước đánh lén ta. Đúng vậy, cái này ảnh vệ. Ha ha, đại trưởng lão. Xem ra ngươi còn không tính đần, lần kia đánh lén ngươi đều không có bị giết chết, xem như mạng lớn, vốn còn muốn qua đoạn thời gian lại khống chế lại thiên cực phủ. Không nghĩ tới Huyền Thiên Thần quyết truyền nhân trở về, vậy thì thật là tốt, toàn bộ tận diệt. Nhị trưởng lão cười lạnh không thôi, đến lúc đó đem Huyền Thiên Thần quyết bày đồ cúng cho U Minh Đại Đế, tuyệt đối sẽ đạt được cực cao ban thưởng. Chẳng lẽ nói, phủ chủ, lớn trưởng lão sắc mặt tái đi. Phủ chủ, nhị trưởng lão cười lạnh nói. hắn sớm đã bị chúng ta khống chế được. Các ngươi còn tưởng rằng đang bế quan, kỳ thực sớm đã bị cắt ngang kinh mạch, nhốt vào tầng hầm. Chậc chậc, hắn vẫn luôn không chịu quy hàng. Đây chính là hạ trang. Ngươi, các ngươi những này phản đồ. Lớn trưởng lão sắc mặt đỏ lên, há miệng đúng vậy phun ra miệng máu. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Ra ra, Mộc Tiên Nhi vội vàng tới đỡ lấy đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vây quanh tới cường giả, ngược lại là cười, lại là một đợt kinh nghiệm. Vốn còn muốn xem ở Huyền Thiên Linh Vương phân thượng, giáo huấn phía dưới các ngươi là được rồi. Bây giờ là muốn thanh lý môn hộ. Chương 220, đến phiên ngươi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.